Trùng sinh thành chị gái cứu thế chủ. Chương 21, góc truyện audio.com. Sau một ngày với một đống tin tức chấn động, Lila thức dậy lần nữa vào buổi sáng ngày hôm sau, cô lại gặp phải một chấn động không hề nhẹ. Hít sâu một hơi, Lila cố ổn định lại trái tim đang đập gia tốc của mình. Ông không biết gõ cửa là gì hay sao vậy? Lúc này Lila thật sự muốn phát điên thật sự. Không cần thiết, ok, tôi không muốn cãi nhau với ông lần này, ông muốn gì đây? Đây là lần cuối cùng ngươi gặp ta. Chấm, thank goddess, Lila đặt tay lên tim cảm động nói hừ. Ta chỉ muốn tới để nhắc nhở ngươi rằng. Asrian liếc xéo Lila một cái lạnh nhạt nói. Nhắc cái gì, ta không nhớ, lãng xẹt nói xong một câu Asrian liền biến mất, nhìn cái khoảng không trước mắt mình. Lila thật sự muốn tức đến nổ óc, tên tử thần, mà nó, lần sau ông mà dám xuất hiện trước mắt tôi lần nữa tôi sẽ chắc sẽ cho ông biết vì sao hoa lại có màu đỏ. Lila bắt đầu buổi sáng một cách rất không dễ chịu và xà vương nhà cô cũng bắt đầu buổi sáng càng không dễ chịu. Vì để giảm bớt buồn bực và cũng vì sáng nay không có tiết nên Lila quyết định đi thăm Hagrid. Đi tới Hagrid phòng nhỏ, ngõ vang cánh cửa gỗ. Cánh cửa mở ra một khe nhỏ để lộ khuôn mặt cùng chòm râu to đại của mình. Hagrid ya nở một nụ cười thật tươi chào Hagrid. Lila, lâu rồi không gặp, mau vào đi. Hagrid mở cửa ra cho Lila vào. Bên trong chỉ có một gian buồng. Thịt sấy và thịt chim chỉ treo lũng lẳng trên trần. Một cái ấm đồng đang sôi trên bếp lửa. Và ở một góc phòng là một cái giường khổng lồ chất một đống chăn vá. Ngồi xuống một chiếc ghế gần lò sưởi, Phang liền chạy tới vẫy đuôi cọ cọ Lila chân. Phang, ngươi lại béo lên rồi. Lila vuốt ve Phang cười nói Hagrid đổ nước vào ấm trà. Rồi đem mấy cái bánh cứng như đá lên trên bàn mời Lila. Ta rất tiếc khi nghe tin phi thiên trổi của cháu không được công nhận Lila. Không sao đâu, Hagrid cháu không để tâm lắm tới chuyện đó. Mà sao cháu không gặp được Fluffy vậy? Dạo này cháu đang có bản nhạc mới muốn chơi cho nó nghe. Fluffy bị giáo sư Dumbledore mượn để trông coi lầu 4 phòng bên trái. Lila không nên tới đó. Nơi đó rất nguy hiểm. Hagrid trả lời một hồi mới nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Gật đầu Lila mỉm cười nói. Cháu là một Ravenclaw trí tuệ chứ không phải một Gryffindor lỗ mãn. Ai đủ thời gian đi nơi đó chứ? Làm này buổi viếng thăm kết thúc vui vẻ thì cũng đã gần chưa? Chào tạm biệt Hagrid, Lila quay lại ký túc xá làm tiếp cái phi thiên trổi của mình thì gặp phải hai kẻ gây rối khét tiếng ở Hogwarts. Weasley song bao thai, Fred, Lila nhìn thấy hai người liền tới chạy tới chào hỏi Lila. Thiên tài nhà Ravenclaw, cuối cùng tụi anh cũng đã tìm được em. Ôi, Lila, cả một tháng tụi anh vẫn luôn mở rộng ký túc xá chờ em. Giọng ông ngực nói, nhưng em vẫn mãi không tới. Ôi, trái tim của tụi anh bị em làm tổn thương mất rồi. Hai người hợp thanh nói Lila phì cười nhìn bọn họ đùa giỡn. Vậy con cú mèo suốt ngày oanh tạc phòng ngủ của em là do hai người phái tới đó hả? Đó là mật khẩu vào cửa, tụi anh gửi cho em. Nhưng cánh cửa ký túc xá, vẫn luôn không thấy bóng dáng em. Em nhớ không nhầm thì trong đống thư các anh gửi có cái viết là nôn mửa cùng béo phệ đúng hay không vậy? Lila khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ nói. Không, em tuyệt đối nhớ nhầm rồi. Hai người đó hợp thanh nói. Thì này đừng mong em giúp hai người làm bài kiểm tra môn độc dược. Lila vứt ra một câu rồi bỏ chạy. Để lại phía sau tiếng kêu rên của Weasley song bào thai. Hết chương.